Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, hủy diệt. Nếu như nói Douglas lúc này phẫn nộ giống áo mưa đồng dạng căng phồng lên đến. Như vậy Mark San, tựa như là một cây châm đâm vào áo mưa bên trên. Douglas phẫn nộ bị dẫn nổ. Hắn thét, căn bản không quản cuống họng có thể hay không tiếp nhận. Một đạo thiểm điện xẹt qua mây đen dày đặc bầu trời. Lập tức, quanh mình tiếng sấm truyền vào trong tai. Tiếng sấm tiêu tán về sau. Douglas thét cũng ngừng lại. Hắn hai mắt xích hồng. Gắt gao nhìn chằm chằm Mark San. Tựa hồ đem hắn nhìn thành người khác. Sách, bó tay rồi. Mark San đem mang theo người chủy thủ đem ra. Douglas đứng lên. Dần dần hướng Mark San đi tới. Mark San cha xứ. Nếu như ngươi trải qua cùng ta đồng dạng sự tình, liền sẽ không vẫn như cũ thờ ơ. Douglas vừa đi vừa nói. Ta sinh ra ở một cái bình thường tiểu trấn. Phi thường phổ thông. Trong tiểu trấn duy nhất lộng lẫy kiến trúc cũng chỉ có nhà thờ. Đương nhiên, không cách nào cùng thần tinh nhà thờ so sánh với. Bất quá tòa này nhà thờ ở trong trấn nhỏ địa vị so với thần tinh nhà thờ tại cảng Mo Lốp địa vị còn muốn cao. Cơ hồ thành thánh địa đồng dạng tồn tại. Mỗi tuần, ta mong đợi nhất chính là chủ nhật. Có thể đi nhà thờ thời gian. Thẳng đến ngày ấy, hết thảy cũng thay đổi. Ta bị đơn độc lưu lại. Jimmy cha xứ nhường ta ban đêm không cần trở về. Liền ở tại giáo đường bên trong. Cùng hắn cùng một chỗ. Ta còn nhớ rõ. Một năm kia ta mới 9 tuổi. Một đêm kia, hết thảy đều hủy. Ta không nhớ rõ chính mình là như thế nào về đến nhà. Đến tột cùng là Jimmy cha xứ đem ta đưa về nhà. Vẫn là của ta phụ mẫu đến nhà thờ tìm ta. Ta cũng không nhớ rõ. Douglas cũng từ trên người chính mình móc ra một cây chùy thủ. Mấy lần trước đều không có giết chết ngươi. Mark San cha xứ, nếu như không phải trên người ngươi có Phép Đê La bản thảo. Ngươi bây giờ khả năng đã trở thành một cỗ thi thể. Không thể không nói. Mark San cha xứ, ngươi thật sự nhận lấy thần chiếu cố. Bất quá, ta làm hết thảy chính là vì đánh vỡ thần thống trị. Nếu như mọi người gặp chân chính thần, bọn hắn chỉ có thể hoảng sợ thoát đi. Trong lòng bọn họ bên trong đối với thần ước mơ sẽ phá diệt. Đằng sau xảy ra chuyện gì? Mark San hỏi một câu. Xảy ra chuyện gì? À, Douglas khẽ cười một tiếng. Một cái 9 tuổi đứa nhỏ có thể làm cái gì? Có thể lật đổ quyền uy sao? Ăn ngay nói thật kết quả cũng bất quá là đổi lấy vết thương đầy người. Còn gặp toàn bộ tiểu trấn người mắt trợn trừng. Còn cha mẹ của ta. Bọn hắn tin chắc Jimmy cha xứ hoàn toàn vô tội. Là ta đang nói láo. Đây không phải càng đáng sợ sự tình. Càng đáng sợ chính là. Có lẽ là vì trừng phạt. Lại hoặc là để chứng minh. Ta lại bị đưa đến nhà thờ. Ngươi có thể tưởng tượng ta nhìn thấy Jimmy cha xứ trên mặt tươi cười tâm tình sao? Mark San cha xứ. Sau khi nói xong, Douglas vọt thẳng tới. Hắn một cái đâm thẳng đâm về Mark San trái tim vị trí. Mưu cầu một kích mất mạng. Nhìn Douglas lực đạo trên tay. Mark San tin chắc đối phương là quyết tâm muốn giết chết chính mình. Không chỉ có như thế. Rất có thể sẽ còn tiến hành tiên thi. Hai người chùy thủ đụng vào nhau. Douglas phát hiện thế công của mình bị ngăn cản về sau. Tay phải kéo ngang. Muốn đối Mark San cánh tay ra tay. Bất quá lại bị né tránh. Chỉ rạch ra Mark San tay áo. Không có thương tổn đến Mark San cánh tay. Động tác giống nhau. Mark San cũng làm ra tới. Cùng Douglas khác nhau. Tại vừa rồi đánh trúng. Thân thể của hắn không có nhận rất lớn tổn thương. Đồng thời, hắn là ở vào phòng thủ phương. Lúc này phát động công kích. Liền phương diện tốc độ đến nói. Douglas vô luận như thế nào cũng không có khả năng đuổi kịp. Trừ phi giữa hai người lực lượng cùng tốc độ chênh lệch quá lớn. Douglas cánh tay bị hoạch xuất ra một cái lỗ hổng. Hắn lui lại hai bước. Máu tươi chảy vào bàn tay sau đó theo lưỡi dao nhỏ xuống tại mặt đất. Mark San cha xứ, nếu như tín ngưỡng của ngươi hỏng mất, ngươi sẽ làm thế nào? Douglas không có tiếp tục động thủ. Tự sát, Maxan không chút do dự trả lời. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Maxan cha xứ, cách làm của ngươi chẳng lẽ không phải đem sở hữu không phù hợp ngươi tín ngưỡng đồ vật hủy diệt à? Dạng này, ngươi liền có thể tiếp tục bình thường còn sống. Không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Mỗi ngày tỉnh lại đều là tốt đẹp một ngày. Douglas cười đến phi thường khoa trương. Bởi vì động tác biên độ quá lớn, liên lụy đến miệng vết thương trên người hắn. Ta lừa gạt ngươi. Maxan chân trái dùng sức dẫm mạnh, hướng Douglas phóng đi. Chùy thủ đâm thật sâu vào Douglas vai phải. Hai người lăn lộn cùng một chỗ. Douglas liều mạng đem Maxan đá văng ra. Sau đó hướng hành lang một bên khác chạy đi. Lúc này Douglas, trên người tựa hồ bị một cỗ hắc khí quấn quanh. Maxan đuổi theo. Bất quá, lam sắc chân châu hào lần nữa lay động. Phi thường kịch liệt, dùng Douglas tính cách. Liều mạng như vậy tình huống dưới khẳng định không phải là vì đào mệnh. Như vậy đáp án liền rất đơn giản. Hắn là vì đi hoàn thành nghi thức. Dù cho vứt bỏ tính mạng của mình cũng muốn đi hoàn thành. Thân thể đâm vào trên vách tường về sau. Maxan tiếp tục hướng Douglas chạy trốn địa phương chạy đi. Ruos Rumper, kỳ quái âm tiết từ phía trước vang lên. Tuy là thanh âm không lớn, lại dị thường rõ ràng. Này âm tiết tựa hồ không phải thông qua thanh âm chấn động truyền lại, mà là trực tiếp trong đầu vang lên. Đúng rồi, ta bây giờ tại địa phương, lại đi qua một điểm chính là 6 ngôi sao không có người chết một cái đỉnh. Thế nhưng là, gian phòng kia là phòng trống. Hẳn là, suýt nữa quên mất, Douglas cũng là người. Maxan thở dài, nếu như vừa rồi đâm chết hắn liền tốt. Vẻn vẹn tàu ma lên ngư nhân liền đã đủ phiền toái. Nếu như Douglas lại triệu hồi ra cái gì ta thần ra tới, ta căn bản không có cách nào sống. Dù cho hai cỗ thế lực này phát sinh tranh đấu, ta sống xuống tới khả năng cũng không lớn. Bất kể như thế nào, trước tiên đuổi theo nhìn xem kết quả. Có lẽ còn có chuyển cơ. Tại lam sắc chân châu hào lắc lư bên trong, Maxan hướng Douglas đào tẩu phương hướng chạy đi, chuyển qua một cái chỗ rẽ qua đi. Maxan vừa vặn thấy được Douglas tiến vào một gian phòng. Hắn vội vàng chạy tới, nhưng là cửa đã bị khóa bên trên. Thế là Maxan trực tiếp dùng chân đạp, không ngừng đạp. Maxan cha xứ, từ bỏ đi, nghi thức đã bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Douglas hư nhược thanh âm từ bên trong cửa truyền ra. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghe được thanh âm này về sau, Maxan ngừng đạp cửa. Đã bắt đầu. Cộng thêm phía trước mấy người, cũng mới 4 phía địa điểm. Chỗ này cũng mới 5 nơi. Cứ như vậy, tối đa cũng liền cấu thành ngũ mang tinh. Với lại, Jenny đâu? Không phải có thể đề cao triệu hoán nghi thức xác suất thành công sao? Giữa lúc Maxan nghi ngờ thời điểm, hắn phát hiện cách đó không xa nhiệt độ tụ tập lên cao. Rõ ràng tại tất cả đều là nước ở giữa hải dương. Thế nhưng là nhiệt độ lại càng ngày càng cao. Vì tránh né nhiệt độ cao, Maxan hướng ngoài khoang thuyền chạy đi. Tuy là loại hành vi này rất nguy hiểm. Thế nhưng là, khi hắn tay mò đến tới gần nhiệt độ cao một bên thân thể lúc, hắn mới biết được, cùng rơi xuống nước so sánh với nhiệt độ cao muốn càng khủng bố hơn, bởi vì thân thể của hắn đã xuất hiện bị phỏng dấu hiệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.